Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397, chết còn không sợ. Sống có cái gì khó? Trương Dương vừa chạy chưa được hai bước, đột nhiên bị một phụ trách duy trì trật tự bảo vệ nhân viên cản lại. Bô bô ung ung u. Bảo vệ nhân viên một mặt vội vàng nói nghe hồng ngữ, đồng thời còn nghĩ ra sức đem Trương Dương kéo xảy ra nguy hiểm khu. Đi ngươi đại gia, lão tử nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trương Dương một chân đem bảo vệ nhân viên đá văng, sau đó trực tiếp vọt tới. Cùng lúc đó, nam tử cầm súng bắn hết đạn súng ngắn, sau đó không chút do dự từ bên hông rút ra một cây đao, trực tiếp đem ngốc trệ ở bên cạnh hắn Vương Dĩnh cấp tóm lấy làm con tin. Sân bay bảo vệ nhân viên chạy tới hiện trường, đem nên tên nam tử bao bọc vây quanh, dùng nghe hồng ngữ lớn tiếng a xích cái gì. Trương Dương đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục đi tới. Nam tử này nhìn cảm xúc rất kích động, nếu là thật bắt hắn cho chọc tới, kia Vương tỷ liền gặp nguy hiểm. Sân bay bảo vệ nhân viên lớn tiếng a xích nam tử này, tựa hồ ý đồ làm hắn bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nhưng mà hắn không những đối bảo vệ nhân viên lời nói thờ ơ, ngược lại cảm xúc càng thêm kích động. Ngay tại Trương Dương nhanh chóng suy tư như thế nào mới có thể đem Vương Dĩnh an toàn cứu đi ra lúc, Vương Dĩnh sắc mặt lại là từ ngay từ đầu thất kinh dần dần biến bình tĩnh lại. Hơn nữa không riêng như thế, Vương Dĩnh tựa hồ còn tại nhẹ giọng cùng bắt cóc nàng nam tử nói thứ gì. Lúc này, Trương Dương mới nhớ lại Vương Dĩnh là một phân tích tâm lý sư. Nhất là nàng cùng cảnh sát hợp tác qua nhiều lần như vậy, đối kẻ phạm tội động cơ cùng tâm lý nắm rất rõ ràng. Vương Dĩnh bản thân liền dáng dấp rất xinh đẹp, tăng thêm nàng dứt khoát từ bỏ chống cự, kiên nhẫn khuyên lơn bắt cóc nàng nam tử này. Nam tử cảm xúc quả nhiên là ổn định không ít, vừa cùng Vương Dĩnh nhẹ giọng trò chuyện với nhau, một bên cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh bảo vệ nhân viên. Như vậy xem xét, Trương Dương có cơ hội nhanh chóng khống chế nam tử này. Ngay tại Trương Dương chờ đợi thời cơ thời điểm, sau lưng có một cảnh sát lặng lẽ đi tới, thô bạo lôi kéo Trương Dương, muốn để hắn rút về khu vực an toàn. Thảo nê má, ngươi là heo đồng đội a. Giờ phút này Trương Dương tâm tình vốn là rất khẩn trương, tăng thêm cảnh sát cãi cọ, Trương Dương chính là hận không thể trực tiếp cho hắn một quyền. Lúc này, cưỡng ép Vương Dĩnh nam tử chú ý tới động tĩnh bên này, vừa mới có chút ổn định lại tâm tình đột nhiên lại kích động, đỏ mặt chuyển hướng Trương Dương nơi này, giấu ở Vương Dĩnh sau lưng, cầm đao đối hắn lớn tiếng gọi hô lên. Trương Dương đột nhiên phát hiện hắn tìm được giải cứu Vương Dĩnh thời cơ, thuận tay rút ra sau lưng cảnh sát bên hông súng lục, một chân đem hắn đá văng, sau đó nhanh chóng giơ súng lên, một súng đánh trúng bắt cóc người tay, chỉ nghe một tiếng kêu rên, bắt cóc người trên tay xuất hiện một cái lỗ thương, máu tươi róc rách chảy ra, đao trong tay của hắn cũng rơi vào trên mặt đất. Trương Dương không có chút nào do dự, tiện tay đem súng vứt bỏ, sau đó giống bâu đồng dạng hối hả công kích đi qua. Một cái bay nhào bắt lấy bắt cóc người vai trái, giữa không trung một cái xoay chuyển, trực tiếp đem bắt cóc người nặng nề mà ném xuống đất. Sau đó cấp tốc giữ lại hai tay của hắn, dùng đầu gối kẹp lại cổ của hắn, trong điện quang hỏa thạch, Trương Dương đã thuận lợi đem bắt cóc người chế phục. Chung quanh bảo vệ nhân viên cùng cảnh sát thoáng chần chờ một lát liền cấp tốc vọt lên, đem bắt cóc người tóm lấy. Cảnh sát chạy đến về sau, Trương Dương buông ra bắt cóc người, lập tức đứng dậy hướng về phía Vương Dĩnh chạy tới, vuốt tay của nàng cùng mặt, quan sát tỉ mỉ, một mặt vội vàng nói, Vương tỷ, ngươi thế nào? Có hay không thụ thương? Vương Dĩnh cũng là bị vừa mới Trương Dương nước chảy mây trôi thế công cấp kinh chủ. Nhưng nàng dù sao cũng là phân tích tâm lý sư, rất nhanh liền ổn định tâm tình của mình. Nhìn Trương Dương như vậy lo lắng mình bộ dáng, Vương Dĩnh trong lòng một hồi cảm động, khe khẽ lắc đầu, cười nói, yên tâm đi, ta không sao. Lúc này, một cảnh sát hướng về phía Trương Dương đi tới. Bô bô nói thứ gì? Hắn nói rất cảm ơn ngươi trợ giúp cảnh sát chế phục nghi phạm. Nhưng bởi vì ngươi phi pháp cướp đoạt cảnh sát súng ống, bọn họ hy vọng ngươi có thể cùng hắn đi một chuyến cục cảnh sát, thông báo một chút tình huống. Vương Dĩnh nghe xong cảnh sát nói lời về sau, lập tức cấp Trương Dương phiên dịch nói, đi thì đi, ai sợ ai, một đám cầm thương người chỉ không được một cái cầm đao người. Nghe hồng cảnh sát thật lạt kê, Trương Dương khẽ hừ một tiếng, một mặt khinh thường nói, Vương Dĩnh trắng Trương Dương một chút, sau đó cùng cảnh sát nói, không đủ chắc hẳn nàng không có đem Trương Dương thô bỉ ngữ điệu phiên dịch đi qua. Sau đó, tên cảnh sát này đối hai người có chút cúi mình vái chào. Sau đó mang bọn hắn hai rời đi sân bay, lên xe cảnh sát, Vương tỷ, vừa mới ngươi cùng cái kia bắt cóc ngươi ra hỏa đều nói thứ gì à? Trương Dương nhất thời hiếu kỳ, hỏi, Vương Dĩnh khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói, người kia nói hắn cần cù chăm chỉ công tác hơn 20 năm. Sinh hoạt lại không có một chút khởi sắc, quốc gia cũng không giúp hắn, chính hắn cũng không có cái gì thân nhân bằng hữu, trong sinh hoạt không có người coi trọng hắn, liền muốn báo thù xã hội, gây nên sự chú ý của người khác. Kỳ thật đảo quốc người sinh tồn áp lực rất lớn, hơn 100 triệu người liền căn nhà nhỏ bé tại như vậy một khối nơi chật hẹp nhỏ bé trên. Hàng năm đều có rất nhiều người tự sát, chắc hẳn hắn khẳng định cũng là ôm quyết tâm quyết tử đến. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, sinh hoạt tại thế kỷ 21, là người áp lực cũng sẽ không nhỏ. Muốn là sinh hoạt không thuận lợi liền nghĩ oán trách quốc gia, trả thù xã hội, cầm súng giết người, kia toàn bộ xã hội chẳng phải là lộn xộn. Muốn chết liền thành thành thật thật ở nhà chết, lợi quốc lợi dân thuận tiện người khác. Không muốn chết liền sống tạm, miễn là còn sống, hết thảy liền cũng còn có hy vọng. Chết còn không sợ, sống còn có cái gì khó. Chỉ bất quá đáng tiếc bị hắn đánh chết những người kia. Bọn họ có lỗi gì? Liền gặp dạng này tay bay vạ gió. Vương Dĩnh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Tình hình trong nước không giống nhau a. Cho nên nói vẫn là chúng ta Hoa Hạ tốt. Trên thế giới an toàn nhất một trong những quốc gia. 20 phút sau, Trương Dương cùng Vương Dĩnh ngồi xe cảnh sát đi tới Osaka thành phố cục cảnh sát. Bởi vì Vương Dĩnh hiểu nghe hồng ngữ, cho nên tại Trương Dương cùng cảnh sát trò chuyện thời điểm đều là từ Vương Dĩnh phụ trách phiên dịch. Các ngươi đến Osaka thành phố mục đích là cái gì? Cảnh sát ngồi tại Trương Dương cùng Vương Dĩnh trước mặt, nghiêm mặt nói, móa, đây là ý gì? Ta giúp bọn hắn bắt người xấu, bọn họ lại đem chúng ta làm người xấu đồng dạng thẩm vấn. Trương Dương khẽ trao mày, thần sắc có chút bất mãn lên, ai nha, bọn họ cũng là làm theo thông lệ mà thôi, không muốn gây phiền toái cho mình, hỏi ngươi liền đáp cái đó sao? Vương Dĩnh trắng Trương Dương một chút, nhẹ giọng sáng giọng, Trương Dương khẽ hừ một tiếng, du lịch, Vương Dĩnh phiên dịch xong, cảnh sát lại tiếp tục hỏi. Ngươi ở sân bay lúc tại sao muốn cướp đoạt cảnh sát súng? Đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không a? Nữ nhân của ta bị đối phương bắt lại làm con tin. Các ngươi lại không có chút nào hành động. Ta không tự mình ra tay chẳng lẽ bỏ mặc hắn thương tổn nữ nhân của ta nha? Muốn là mẹ ngươi bị bắt ta hỏi ngươi lấy không nóng này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.